Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 753, ta chỉ là đi ngang qua. Khương Tử Yên gặp qua mấy cái yêu nghiệt. Gia gia, nhị đại gia, ba ba, đại tỷ, đều có thể phân chia đến hàng ngũ đó. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nói nàng cũng là yêu nghiệt. Cũng bởi vì nàng 5 tuổi liền học được linh lực sử dụng. Nắm giữ dịch dung thuật. Tại trong nhà một hồi biến thành gia gia. Một hồi biến thành ba ba. Một hồi biến thành tỷ tỷ. Chẳng qua là lúc đó nàng rất phiền muộn. Bởi vì mặc kệ nàng biến thành trong nhà cái kia người. Nháy mắt liền sẽ bị nhìn thấu. Trải qua thật nhiều lần giáo huấn sau nàng rốt cục biết đó là bởi vì nàng quá thấp. Dưới cái nhìn của nàng, trong nhà những này yêu nghiệt bên trong, gia gia yêu nghiệt nhất, không chỉ bởi vì hắn đối linh lực trưởng khống đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Cũng bởi vì, lão đầu tử năm nay đều nhanh 90 tuổi, đoạn thời gian trước trả lại cho nàng cưới một người hơn 30 tuổi đời thứ năm nãi nãi. Nàng cảm thấy hẳn là đem gia gia cũng đưa đến Mara mở sóng hồ đi độ kiếp. Để thiên địa lôi đình nghiệm chứng một chút hắn chân thân. Đương nhiên làm như thế hậu quả 99% sẽ để cho nàng mất đi một người thân. Mara mở sóng hồ trên mặt nước sẽ phiêu tán một thanh màu trắng cho cốt. Nhưng cùng Vu Tuấn so ra, gia gia của nàng chút bản lĩnh ấy cũng không cần lấy ra bêu xấu. Nàng vẫn luôn là như thế cảm giác. Cho nên Vu Tuấn nói hắn là yêu nghiệt, Khương Tử Yên trong lòng vẫn là tương đối đồng ý. Chỉ là tên yêu nghiệt này bây giờ nhìn lấy nàng trong ánh mắt, lộ ra một bộ đùa ác được như ý đắc ý thần thái. Để nàng lại có chút nghiến răng, coi như ngươi là yêu nghiệt, hiện tại ngươi vẫn là phải rời đi nơi này. Khương Tử Yên nói, vì cái gì? Vu Tuấn hỏi, ta không phải nói qua. Ta là tới cứu ngươi sao? Tạ ơn, nhưng ta nghĩ tại cái này địa phương, ta năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Vu Tuấn lắc đầu, đừng nhìn cô nương này không dành thế sự. Nhưng chính là bởi vì dạng này, kiên trì đặc biệt kiên trì, mà lại hiểu đồ vật cũng nhiều. Không thế nào dễ lắc lư, làm sao chỉnh, trước kéo dài thời gian đi. Sau đó tìm nàng cảm thấy hứng thú chủ đề, nói không chừng một trò chuyện liền cho tới buổi tối đâu. Như vậy đi, Vu Tuấn nói, vậy ta hơi hoạt động thân thể một cái, tiêu hóa một chút liền đi, ngươi muốn làm sao hoạt động? Vu Tuấn vỗ bao cát, cười nói, ngươi làm ta cầm cái này đi ra ngoài là làm bộ dáng. Ngươi muốn đánh bao cát? Khương Tử Yên thế nhưng là thấy tận mắt Vu Tuấn cùng cái kia lão cương thi đánh nhau. So máy xúc còn lợi hại hơn, kém chút đem toàn bộ tiểu trấn đều hủy. Như thế cái bao cát, có phải là một quyền liền muốn đánh tới bầu trời? Đúng, đánh bao cát, Vu Tuấn nói hoạt động thân thể một cái. Tại bao cát trước mặt ngồi xổm bên trên trung bình tấn. Khí thế 10 phần gảy một chút. Sau đó lại gảy một chút, bĩu, sai sót không? 12N, thất bại, Khương Tử Yên, ngươi cái này lực đạo, liên tục vượt tảo đều đạn không chết đi. Không đúng, Vu Tuấn nhíu mày, hôm qua còn có thể liên tiếp mấy chục cái đâu, làm sao hôm nay hai lần liền thất bại rồi? Nhất định là ngươi cái này địa phương phong thủy không tốt. Khương Tử Yên. Đủ a, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là một quyền có thể đánh nát lấp kín tường yêu nghiệt đến nói. Thế mà dùng ngón tay đạn bao cát, ngươi cho rằng kia là đầu băng a? Nói đến phong thủy, kỳ thật ta nhìn phong thủy cũng rất lợi hại. Vu Tuấn thừa cơ mở ra chủ đề, có muốn hay không ta giúp ngươi nhà nhìn xem, ta nói cho ngươi. Cơ hội này cũng không phải tùy thời đều có. Khương Tử Yên, ngươi đủ a? Đại Hắc cùng Hoa Nhài đồng thời nghiêng đầu qua một bên. Quá mất mặt, đây không phải chúng ta chủ nhân. nhất định là tu luyện được tẩu hỏa nhập ma. Tốt, tùy ngươi đi. Khương Tử Yên đều cảm giác có chút đỏ mặt, xấu hổ, cái kia không sợ lôi đình, một quyền có thể đánh nát đại địa Vu Tuấn, tại nàng trong lòng cũng là cái đội trời đạp đất người. Kết quả vậy mà là cái như thế, không tốt hình dung ra hỏa. Trước khi trời tối, nói xong Khương Tử Yên bạch lên lầu, lại nói với Vu Tuấn xuống dưới. Nàng cảm giác trong lòng trái tim đều muốn không xong. Vu Tuấn cười ha ha, quả nhiên là liệt nữ sợ quấn lang. Đại hắc, hoa nhài, chơi thì chơi. Vu Tuấn không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, buổi tối sự tình ban đêm lại nói. Hiện tại thừa dịp còn có một chút buổi trưa ở giữa, hắn không thể lãng phí. Thế là hắn lần nữa đi vào bao cát trước mặt, uốn lượn bắt đầu, chỉ bắt đầu bắn lên 105N, 203N, 311N, bĩu, sai sót không, 11N, thất bại. Quả nhiên là một ngày không luyện tập sinh. Vu Tuấn hít vào một hơi không khí thanh tân, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tiếp tục. Khương Tử Yên ngồi trong phòng ngủ, nghe dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tút tút âm thanh, liền nhìn phim truyền hình tâm tư đều không có. Gia hỏa này thật đúng là có chút kỳ quái, vốn cho là hắn làm cái bao cát đi ra ngoài là sái bảo, kết quả hắn thế mà một mực tại đạn. Vừa rồi nàng cũng nhìn qua cái kia bao cát, có thể chính xác khảo thí lực lượng lớn nhỏ, chẳng lẽ đây cũng là một loại phương thức tu luyện? Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai là như thế này tu luyện. Đối với lực lượng, tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Có cần phải khống chế được như thế chính xác? Làm như vậy có chỗ tốt gì? Thế là nàng rón rén đi vào trên ban công, xuyên thấu qua lan can khe hở hướng dưới lầu nhìn lại. Cái này xem xét thiếu chút nữa vào mê. Lúc này Vu Tuấn trên mặt đã không có vừa rồi ngang bướng tiếu dung, mà là tràn đầy chuyên chú thần sắc. Trên bao cát số lượng, theo hắn mỗi một lần đạt ngón tay, gõ hạt rẻ, vỗ tay, quyền kích, mỗi lần lấy một N trị số hướng lên tăng lên, số lẻ phía sau số lượng, từ đầu tới cuối duy trì tại 0.1 trong vòng. Mà bây giờ trên màn hình, số lượng đã biến thành 122.01, Vu Tuấn còn tại không ngừng ra quyền. Không nói trước loại này phương pháp tu luyện có chỗ tốt gì, nhưng khó xử lại là rõ ràng. Mỗi lần gia tăng 1N lực công kích, sai sót không thể lớn hơn 0.1. Khương Tử Yên thử hỏi mình tuyệt đối làm không được. Trong nhà cũng không ai có thể làm được. Cái này không chỉ cần phải siêu cường năng lực khống chế. Từ Vu Tuấn không ngừng thất bại đến xem, đây càng cần vô cùng kiên nhẫn cùng nghị lực. Hắn có thể như thế yêu nghiệt, xem ra không phải không có nguyên nhân. Một màn này đúng là để nàng thấy có chút si mê. Chỉ là càng hướng xuống nhìn lại, cái này họa phong cảm giác càng ngày càng kỳ quái đâu. Phanh phanh phanh, Vu Tuấn hiện tại đã bắt đầu dùng chân khẽ đá bao cát. Từ khi ổn định lại tâm thần về sau, Vu Tuấn trạng thái dần dần khôi phục, đối bắp thịt khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mỗi một quyền, mỗi một chân, còn không có tiếp xúc đến bao cát, hắn liền có thể dự đoán được cụ thể lực đạo, sai sót rất nhỏ, theo hắn không ngừng mà công kích. Trên màn hình số lượng cũng chậm chậm đột phá 2000 đại quan, loại này đối cơ bắp khống chế tự nhiên, tùy tiện lực khống chế lượng cảm giác để tâm tình của hắn vui sướng. Phanh phanh phanh, hắn bắt đầu nếm thử càng nhiều phương thức công kích, dùng thân thể từng cái bộ vị bắt đầu công kích bao cát. Đầu đụng, đầu gối đỉnh, sau chết thẳng cẳng, vặn eo, vểnh lên cái mông, phàm là có thể nghĩ tới tư thế, hắn đều muốn thử một lần. Dạng này mới có thể rèn luyện đến toàn thân mỗi một khối cơ bắp. Theo lực đạo càng lúc càng lớn, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, thân thể cơ hồ biến thành một đoàn tàn ảnh, vặn vẹo được cũng càng ngày càng điên cuồng, tư thế cũng càng ngày càng phóng khoáng. Cổ có quan hệ Vân Trường đánh cờ cạo xương chữa thương. Hiện có Vu Tuấn không bám vào một khuôn mẫu đánh bao cát. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã sớm chạy đến tường vây căn hạng ngồi xổm. Chủ nhân cái này cũng quá thả, quá mất mặt, vểnh lên cái mông đánh bao cát là đủ rồi. Thế mà còn dùng tới rắc sơn chiêu bài động tác. Hoa Nhài đã bất chi bất giác bới một cái hố to, chuẩn bị đem mình chôn xuống. Nhưng Khương Tử Yên trải qua ngắn ngủi không thích ứng về sau, biểu lộ lại là càng ngày càng ngưng trọng. Trên màn hình số lượng, vừa rồi đã đột phá 5000N. Mà cái này một chút, Vu Tuấn không phải quyền kích, không phải chân đá, mà là vểnh lên một chút cái mông, liền đánh ra 5000N công kích. 5000N A, không sai biệt lắm 500kg lực, châu nước lớn cũng chịu không được A. Cái này nếu là tại trên xe buýt cùng người đoạt vị trí, có phải là một vểnh lên cái mông liền phải đem người chen bay ra ngoài? Nghĩ đến cái này hình tượng, Khương Tử Yên nhịn không được phốc phốc bật cười. Bĩu, sai sót không? 29N, thất bại. A, Khương Tử Yên lặng lẽ phun ra đầu lưỡi, giống như gây tai họa. Đi, Vu Tuấn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn ban công. Khương Tử Yên chính lấy cực nhanh tốc độ chui trở về phòng, chỉ có thể nhún vai. 5029 lần, cái thành tích này đã vượt qua hắn mong muốn nhiều lắm. Đến nơi này trước đó, hắn còn chỉ có thể liên tiếp mấy chục lần. Nơi này quả nhiên là cái tu luyện tốt địa phương, mà lại có kinh nghiệm của lần này, hắn đối với mình lòng tin tăng nhiều. Tiếp tục, tiếp tục, tranh thủ hôm nay đem cái này huấn luyện hoàn thành. Về đến phòng Khương Tử Yên, nghe dưới lầu tiếp tục truyền đến Vu Tuấn hắc hắc ha ha thanh âm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nhịn không được cười lên, đành gãy hàn huấn luyện, còn tốt không hề tức giận. Bất quá đây quả thật là cái tốt người kỳ quái a, hắn bình thường sinh hoạt đến cùng là như thế nào đâu, chẳng lẽ liền mỗi ngày tại trong nhà đánh bao cát a? Nếu là dạng này liền có thể tu luyện được lợi hại như vậy, vậy thật là chính là cái kỳ tài. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tử Yên suy nghĩ liền không tự chủ được phiêu đến rất xa địa phương. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, sắc trời ngoài cửa sổ đã ảm đạm xuống tới. Ngồi rồi, lập tức liền muốn trời tối. Đại tỷ muốn trở về, nàng tranh thủ thời gian vọt tới dưới lầu. Phát hiện Vu Tuấn đã không có đánh bao cát, mà trong phòng bếp bay ra nồng đậm mùi thơm. Còn chưa đi, lần này không ổn, kỳ thật dừng ở đây. Nàng đã không phải là rất để ý Vu Tuấn lưu lại. Trải qua một chút buổi trưa quan sát, tổng hợp tình huống trước kia, Vu Tuấn trừ biểu hiện được láu cá một điểm, không giống có cái gì xấu tâm tư, nhưng đại tỷ sẽ không nghĩ như vậy à. Không biết nguyên nhân gì, đại tỷ hai năm này tính tình là càng ngày càng táo bạo, tức giận tựa như mẫu khủng long bạo chúa. Nếu là tại nàng trở về nhìn thấy Vu Tuấn tại cái này, không chừng muốn ồn ào ra cái gì đại sự, tay không tấc sắt đánh một trận đều là việc nhỏ. Dù sao đại tỷ đánh không lại, nhưng nếu như nàng dưới cơn nóng giận mở ra phòng ngự trận pháp, hậu quả khó mà lường được. Nàng ba bước hóa thành một bước xông vào phòng bếp. Ngươi làm sao còn tại nơi này a? Đại tỷ của ta liền muốn trở về. Ngươi đi nhanh lên đi. Không nóng nảy, đi đường dù sao cũng phải đem cơm ăn no bụng, đúng không? Đúng, đối cái đầu của ngươi a. Ngươi đừng làm. Khương Tử Yên thật có chút sốt ruột. Ta tranh thủ thời gian đưa ngươi ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm một nữ nhân. Tử Yên, mở cửa ra cho ta. Khương Tử Yên ra đầu sắp vỡ. Đại tỷ đã đến nhà. Lần này xong, làm sao bây giờ? Giấu đi. Khương Tử Yên nháy mắt hoang mang lo sợ. Không cần đi, bị tìm đến chẳng phải là lúng túng hơn. Ai nha, ngươi đừng cười. Tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi a. Khương Tử Yên nói, đại tỷ của ta sau khi đi vào liền sẽ đi tắm rửa. Ngươi thừa dịp cái kia thời điểm lại đi ra. Vu Tuấn giang tay ra, hỏi, ngươi để ta giấu chỗ nào? Khương Tử Yên xem xét phòng bếp, thật đúng là không có ẩn thân tốt địa phương. Một lần cuối cùng nhìn đến đại tủ lạnh, ngươi trước nhịn một chút đi. Nói nàng mở ra tủ lạnh, đem bên trong đồ vật cầm một chút ra, sau đó đem Vu Tuấn nhét đi vào. Vu Tuấn chỉ sợ là sát vách lão Vương cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Tử Yên, làm gì chứ? Mở cửa, tới đại tỷ. Khương Tử Yên cực nhanh chạy ra ngoài, ấn xuống điều khiển từ xa mở ra đại môn. Khương Tử Sam trong tay chống một cái nhánh cây, một thân mệt mỏi đi đến. Đại tỷ, hôm nay làm sao sớm như vậy? Khương Tử Yên lấy lòng hỏi, nhất định mệt chết đi. Nhanh đi tắm rửa, trời đã tối rồi còn sớm cái gì? Khương Tử Sam đem gậy gỗ ném xuống đất, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cuối cùng đến nhà, lúc này một cỗ màu hương bay vào mũi của nàng, không để cho nàng tự kỳ quái. A, hôm nay mặt trời là mọc lên từ hướng Tây sao? Ngươi thế mà đang nấu cơm. A, ta cũng nên học làm một chút. Ha ha, không tệ a, để ta nhìn ngươi làm cái gì. Đại tỷ, ngươi vẫn là trước. Không đợi Khương Tử Yên nói xong, Khương Tử Sam liền đã đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên mặt đất loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá nàng cũng không nói cái gì. Khương Tử Yên có thể học nấu cơm đã để nàng đầy đủ vui mừng. Đồ vật thả loạn một điểm không có việc gì, quen thuộc có thể chậm rãi điều giáo. Thế là nàng đi đến chiếu trước sân khấu, chỉ thấy nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên chất đống một đống tinh tế sợi khoai tây. Bên cạnh đồ ăn trong chậu còn có thật mỏng măng tây phiến, ướp gia vị tốt thịt, cùng ngay tại trong nồi buồn bực một nồi thịt kho tàu. Đây đều là Khương Tử Yên làm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng đối cái này tiểu muội hiểu sâu tận xương tủy. Cái gì thời điểm có tốt như vậy đao công rồi? Chẳng lẽ có người khác? Thế nhưng là sẽ cho Khương Tử Yên nấu cơm người. Là ai? Bạn trai. Một cái biết làm cơm bạn trai. Bất quá mặc kệ là ai, cái này đều nghiêm trọng trái với quy củ của nhà. Nhà đầu này lá gan càng lúc càng lớn a. Nàng trầm mặt đảo mắt một vòng, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại tủ lạnh bên trên. Khương Tử Yên giật mình trong lòng. Xong, đại tỷ bắt đầu hoài nghi sao? Đại tỷ, ngươi vẫn là đi tắm rửa đi. Ta cái này lập tức liền làm xong. Khương Tử Sam không để ý đến nàng, đi thẳng tới tủ lạnh trước, bỗng nhiên mở ra cái nắp. Vu Tuấn từ bên trong ngồi dậy, cười lên tiếng chào. Hi, ngươi là ai? Khương Tử Sam toàn thân đề phòng mà nhìn xem hắn, nghiêm nghị hỏi, nếu như ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin không tin? Khương Tử Sam, ta tin ngươi cái tả a. ITM ngang qua gặp qua đến người ta trong tủ lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?